Phong Thần Châu, chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hồng Nham khẽ quát một tiếng, bóng người trực tiếp lao ra, hóa thành một dự ảnh. Trưởng phong hóa thành đao, một đao chém ra. Phái Phi Hồng năm đó cũng là một môn phái rất có tiếng tăm ở trong nấc thang thứ hai. Cho dù bây giờ suy bại đến tình trạng này thật đúng là buồn cười. Tần Ninh không thèm để ý chút nào, cười lạnh một tiếng. Vừa sải bước đi ra, người tìm cái chết, bị người ở trước mặt chỉ trích môn phái mình không còn như trước. Trưởng lão Hồng Nham tức giận không thể nhẫn nhịn được nữa. Dừng, Tần Ninh cắt ngang một tiếng, miệng lẩm bẩm nói, Phi Hồng quyết, dùng linh khí thông suốt huyệt hội quan, huyệt minh thần, huyệt bắc nham, rót linh khí vào huyệt ngọc trầm ở hai tay. Tập trung tinh thần ở huyệt cốc quan, Phi Hồng lạc hà chảm, dùng linh khí tụ ở hai tay, ngưng tụ hai tay vung chém đao khí, biến trưởng thành đao, đao thành hình, trưởng như đao. Tần Ninh lúc này đột nhiên nói ra một đống lời kỳ quái. Chỉ thấy giờ phút này sắc mặt của Hồng Nham lại biến hóa khó lường. Lúc xanh lúc đỏ, bàn tay thành đao, khí tức đao phong kia vậy mà dần dần yếu đi. Giết ta! Ngươi không đủ tư cách. Tần Ninh tiếp tục nói mấy câu lộn xộn. Thế nhưng mà dần dần trưởng lão Hồng Nham lại càng lúc càng kỳ lạ. Phụt. Trong lúc đó, trưởng đao tán loạn. Một tia đao khí lúc này đã hoàn toàn khuếch tán. Cơ thể của Hồng Nham bay ra ngoài. Dầm một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Miệng liên tục phun ra máu. Tần Ninh lúc này vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục nói. Thu linh khí lọt vào tai. Thả linh khí qua hơi thở. À, đột nhiên trưởng lão Hồng Nham đang ngã ngồi trên mặt đất hét lên một tiếng. Thất khiếu chảy máu, một tiếng rầm vang lên. Ông ta ngã nằm trên mặt đất, hai chân duỗi thẳng, trực tiếp tắt thở. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều sững sờ. Một cường giả đứng đầu thất biến cảnh giới thiên võ lại có thể nói tắt thở mà tắt thở thật rồi. Tại sao có thể như vậy được? Hồng Dĩnh lúc này cũng sững sờ. Tần Ninh nhìn thi thể nằm trên mặt đất, hai tay lại chắp sau lưng, thản nhiên nói, cho dù là đích thân lão tổ tông phái Phi Hồng ngươi, Phi Hồng tiên tử đến đây, ta cũng có thể nói chết nàng ta. Chấm chấm, Phi Hồng tiên tử. Hồng Dĩnh giờ phút này khẽ giật mình. Phi Hồng tiên tử chính là thủy tổ của phái Phi Hồng. Năm đó chính là Phi Hồng tiên tử dựa vào sức lực của mình lập ra phái Phi Hồng, đưa phái Phi Hồng đến trình độ tứ đại tông môn. Nhưng sau khi Phi Hồng tiên tử chết, phái Phi Hồng cũng không còn được như xưa. Nhưng mà vấn đề không phải là ở chỗ này, mà là ở Tần Ninh. Hắn vừa mở miệng là đã có thể giết chết một trưởng lão cảnh giới thiên võ bảy biến. Phi Hồng quyết cách chương.